Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như anh không tới kịp thời, người phụ nữ này đã bị Hàn Sĩ Kiệt đè ngã xuống biên giới rồi. Hiện tại thế trận đã trở nên rõ ràng, mọi chuyện đã được tiến hành theo kế hoạch mà bọn họ bố trí, đang từng bước tiến về phía trước. Không cần thiết bởi vì Đỗ Phương Phương mà phải dâng tặng bản thân mình cho quan tòa một cách vô ích như thế. Vốn dĩ, Hàn Sĩ Kiệt cũng không đến nỗi bị mất khống chế, đến mức thật sự là muốn tự tay giết chết cô ta. Cho dù anh đã từng nghĩ, anh cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình ra mặt hành động. Những cảm xúc đã làm cho anh mất khống chế kia, trong suốt thời gian mấy tiếng đồng hồ của cuộc hành trình đến nơi này, đã sớm được anh trấn định lại vững vàng rồi. Anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Từ từ sống chết như thế nào anh còn chưa biết. Cận Tư Tư còn đang bị thương vì Nặc Nặc. Nặc Nặc của anh vẫn chưa tới 2 tuổi. Anh không thể bỏ lại con gái mà buông bỏ bao nhiêu việc như vậy được. Cho đến khi Thẩm Bắc Thành gần như không kiên trì nổi, Hà Sĩ Kiệt mới tiến lên, vẻ mặt có một chút cảm xúc, cùng kéo Đỗ Phương Phương lên. Gương mặt của cô ta đầy máu, cô ta sợ hãi đến mức toàn thân sụi lơ. Hai người bọn họ vừa buông tay ra thì cô ta liền sụp đổ, ngồi xuống trên mặt đất, mềm nhũn giống như một bãi bùn vậy. Thẩm Bắc Thành nhìn cô ta một lát, lại đứng lên đi đến bên cạnh Hà Sĩ Kiệt, nhìn lại anh một chút rồi kéo anh đi ra ngoài. Sĩ Kiệt à, chúng ta đi thôi. Mọi chuyện ở bên này Lục Phóng sẽ giúp cậu giải quyết. Trước tiên bây giờ chính là phải về Hàng Châu xem xét một chút đã. Hà Dễ Kiệt cũng đang lo lắng Cẩn Tư Tư cùng với Nặc Nặc, cũng không kiên trì nữa, theo Thẩm Bắc Thành đi xuống dưới lầu. Xe vừa đi ra khỏi thành phố A thì chợt có điện thoại của Đoàn Phi Tả gọi tới, nói là có chuyện xảy ra ở bệnh viện đã điều tra được rồi. Thẩm Bắc Thành lập tức thay đổi hướng xe chạy. Khoảng 6 giờ sáng thì xe chạy tới chỗ của Đoàn Phi Tả. Khi anh đến, cả tòa nhà đèn đốt sáng rực rỡ, trong phòng khách bóng người mờ mịt. Hà Dĩ Kiệt cùng Thẩm Bắc Thành đi vào, chỉ thấy Đoàn Phi Tả thân thủ cao ngất như là ngọc phụ phong lâm đứng ở phía trước cửa sổ. Nhưng khi thấy tiếng bước chân lại gần, anh ta quay đầu lại. Khóe môi cong cong gợi cảm mím thành một đường cong tà khí. Hà Dĩ Kiệt bước vào đi nhanh. Đoàn Phi Tả vừa hất cằm thì đã thấy thuộc hạ kéo một người đàn ông đi tới đây. Ngày ấy, bệnh viện nơi Tư Tư đã nằm chữa trị, cũng giống như bệnh viện lần cô bị bệnh nặng được Hà Sĩ Kiệt đưa đi. Chỉ có rất ít phòng điều trị, điều kiện lại kém cỏi cạm bẫy nhiều hơn ơi. Cô phải nằm điều trị ở đó mấy ngày. Trong bệnh viện đó, bác sĩ đã sớm xác định là không thể cứu chữa. Cho nên thường ngày chẳng qua, cô chỉ là một người chiếm giữ khu giường ngủ, không hề có ai để mắt tới cả. Và buổi sáng khi Tiêm Phúc mang theo Nặc Nặc đi tìm anh, Cận Trường Sinh liền mua chuộc được một nam bác sĩ để từ từ ra khỏi bệnh viện. Cũng chính vị nam bác sĩ đó, khi Tiêm Phúc trở về đã giao ra một hũ tro cốt. Sau đó vị nam bác sĩ đó đã cầm tiền rời khỏi bệnh viện biến mất. Hơn nữa Tiêm Phúc bởi vì biết vị bác sĩ đã nói rằng bệnh Tư Tư bó tay, nên Tiêm cũng tin vào lời giải thích, cho rằng Tư Tư quả thực là chết rồi. Nhưng Tiêm Phúc nằm náo loạn bệnh viện một trận như vậy, cũng vì Tiêm uất ức với bệnh viện, làm sao lại đưa Tư Tư đi hỏa táng nhanh chóng như thế. Không hiểu vì sao bị mất bệnh nhân, nên cũng không ai muốn dẫn lửa lên thân. Về sau chính Hà Dĩ Kiệt cũng đã hỏi, bệnh viện nhỏ vì sợ phải chịu trách nhiệm, nên một mực khẳng định chắc chắn rằng Tư Tư quả thật đã bị bệnh chết. Lúc ấy lại không tìm được người thân, thời tiết lại quá nóng, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đưa đi hỏa táng ngay. Khi đó, Hà Dĩ Kiệt cũng vì tâm tình còn đang trong tình trạng hoang loạn, không dành để suy tính những chỗ sơ hở trong lời nói kia. Lại vừa nghe được từ chính miệng Thiêm Phúc đang bệnh nặng, nên cũng cho rằng đó là sự thật, cũng tận mắt nhìn lấy hộp tro cốt của Tư Tư. Vì vậy anh cũng tin rằng cô đã chết thật sự rồi. Mãi cho đến khi trong chuyến đi Tam Á, gặp lại người con gái có tên là Cận Tư Tư đó, anh mới nổi lên sự nghi ngờ một lần nữa, nên đã nhờ cậy Đoàn Phi Tả đi thăm dò. Bọn họ là những người chứng kiến Di Hoa thải mộc, Đoàn Phi Tả cũng không phải là người chỉ dùng để mà ngắm chơi, nên đương nhiên anh rất dễ dàng tìm ra được dấu vết của sự việc. Anh cũng chỉ cho tìm người y tá nhỏ trước bệnh viện của ngày hôm đó, trở lại con gái người ta đang đe dọa áp bức dụ dỗ một phen. Cô ta liền khai ra đã từng thấy vị nam bác sĩ kia đưa một nữ bệnh nhân đi ra ngoài, bởi vì ngay lúc đó Thiêm Phúc vừa mới làm náo loạn một hồi. Hơn nữa vị bác sĩ kia đã trốn mất tăm mất tích, bệnh viện lại sợ bị gây chuyện sẽ động đến quan tòa, liền nghiêm lệnh từ trên xuống dưới mọi người phải thống nhất khẩu cung, chính là giải thích đã từng nói với Hà Sĩ Kiệt ngày đó. Mới đầu cô y tá nhỏ trực ngày hôm đó cũng sống chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net